Tống Tiêu nhìn lén Ngô Đường một cái, người này so với hắn còn phải chịu đựng nhiều hơn, sao mà Thái Hậu cũng không nói đau lòng con trai một chút nhỉ? Hừ, Ngô Đường hừ một tiếng, đem con tôm to vừa được gắp vào bát Tống Tiêu đoạt đi. Người đứa nhỏ này, Ngô Mẫu chừng lớn mắt một cái, liền gắp cho Tống Tiêu gắp một con khác. Ngô Miêu tò mò nhìn mọi người, dùng cùi trỏ trọt đệ đệ cùng hắn trao đổi ánh mắt quỷ dị. Ngô Lân làm bộ không hiểu, cúi đầu đàng hoàng ăn cơm. Ăn cơm tối xong Tống Tiêu phải về nhà, Ngô Đường lái xe chở hắn, vừa ra ngoài khu biệt thự, Ngô Đường liền đỗ xe ven đường. Người không có gì muốn hỏi ta sao? Tống Tiêu hơi nhíu mày. Thái Hậu tại sao đột nhiên đối với ta tốt như vậy? Ngô Đường nghẹn một chút, trẫm làm sao biết, nói xong thân thủ đem Tống Tiêu bắt tới, dụi dụi lồng ngực hắn. Tống Tiêu không nói nhìn hắn, Hoàng thượng không biết còn muốn thần hỏi cái gì? Người cũng không thắc mắc trẫm làm sao tìm ra thân phận của Tống Tranh sao? Ngô Đường không nhịn được nhắc nhở hắn, không hiếu kỳ, Tống Tiêu đơn giản dựa vào người Ngô Đường, ngáp một cái. Kỳ thực chuyện rất đơn giản, Ngô Đường muốn giúp hắn, sẽ tìm người điều tra Khâu Minh Diễm, năm đó Khâu Minh Diễm chắc chắn không chỉ là tình nhân của mỗi Tống Tử Thành, tra ra manh mối cũng không khó. Mà thật ra Ngô Đường định mượn cơ hội khám sức khỏe để điều tra, tạo ra một báo cáo giám định giả trước tiên quấy đục quan hệ giữa Tống Tử Thành và Tống Tranh, ai biết chó ngáp phải ruồi, hai người này thật sự không phải ruột thịt. Vợ quá thông minh rồi, chả cần nói cũng biết rõ. Gocchuyenaudio.com, giảng như thế, Ngô Đường thẹn quá hóa giận, trực tiếp đem người ấn ngã xuống ghế ngồi. A ta cũng không hỏi ưm, trẫm tự mình trả lời. Ngô Đường mặt không thay đổi đem chuyện của mình làm liền nói một lần, vừa nói vừa một bên dùng sức. Người nghe rồi thì phải trả một cái giá thật lớn. Người A, trong một đêm Tống Tiêu đột nhiên tăng rất nhiều lượt theo dõi, mọi người tò mò là vì muốn vây xem bá đạo tổng tài, liên quan tới việc đột nhiên tin tức của công tử Pudding lại bị người đào mộ lên. Mọi người dồn dập cảm khái, năm đó Mỹ thiếu niên xanh mướt hiện tại đã trưởng thành bá đạo tổng tài chính là không biết có hay không liên quan. Nhóm dân mạng thật tò mò, nhưng mà lật tung các web cũng không tìm được ảnh của Tống Tiêu. Mãi đến tận khi có một người trên mạng yếu yếu mà nói một câu. Ta cảm thấy được công tử Pudding cùng hoàng hậu nương nương khá giống nhau. Lời này không đầu không đuôi, rất nhiều người đều quên, chỉ có mấy người chú ý tới. Tất cả đều tìm đến Weibo của Hoàng Dã Vạn Hạc, rất nhanh tìm được cái ảnh chụp chung kia. Đứng ở bên trái tác giả là một nam nhân thanh tú, xác thực cùng công tử Pudding rất giống. Lẽ nào Tống Tổng chính là, Tống Tổng nguyên danh thật giống liền gọi Tống Tiêu mặt cười. Chúng ta thật đúng là đã phát hiện được chuyện thú vị. Giải thích chút cho mọi người nè, công tử Pudding là biệt danh mà hồi cấp 3 của Tống Tiêu ý, không nhớ có thể lội lại mấy chép đầu nhé, ở đây là mọi người trên mạng không nghĩ đến Tống Tiêu cả cái biệt danh kia là cùng một người mặt cười, cảm ơn một bạn đã nhắc mình mặt cười. Gạch nối, tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường, diễn phải theo kịch bản, Ngư Đường, mặt lạnh tổng tài muốn biết sao, cầu xin ta đi, Tiêu Tiêu, mặt đúng kiểu nhược thụ cầu xin ngươi, Ngư Đường, cầu ta cái gì, hả? Tiêu Tiêu, cầu xin ngươi, cho ta đi ngủ, nha. Ngư Đường, đọc xong lời kịch mới được ngủ tiếp, ngươi phải nói là cầu xin ngươi nói cho ta biết chân tướng đi. Tiêu Tiêu, không muốn, ta buồn ngủ quá. Ngư Đường, cách chương.